Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 59, vào nghề chỉ đạo. Người nhất định phải nói cho ta đến cùng ở khi nào thì bắt đầu. Bran, trong phòng ngủ, Draco vẫn là không nhịn được hỏi Bran. Hắn có vẻ hơi nôn nóng cùng thiếu kiên nhẫn. Người đại khái ngày nào đó có thể hoàn thành đây? Bran nói, hoặc là ngày mai, hoặc là hậu thiên, ngày kia, chấm ngoặc kép, Draco thầm nói, ngày mai là tháng tư ngày cuối cùng. Vậy thì ở ngày mùng 3 tháng 5 thứ 6 đi. Bran thuận miệng nói rằng, Draco thở phào nhẹ nhõm nói, cái kia vẫn được, không kéo dài vượt qua một tuần lễ. Ta sau khi sửa xong trước hết không nói cho bọn họ biết. Như vậy gần như, chấm ngoặc kép, Bran hơi vểnh vểnh khóe miệng, lộ ra một cái hư hư thực thực nụ cười. Trên thực tế, hắn không hy vọng Draco có thể quyết định dẫn dắt thực tử đồ tiến vào Hogwarts ngay. Đây chỉ là một lần cùng Voldemort cách không đối thoại mà thôi. Từ khi Voldemort biết rồi đũa phép cơm nguội sự tình sau khi, Bran dùng ngón chân nghĩ cũng biết hắn khẳng định thời khắc quan tâm Draco tiến độ. Một khi Draco sửa tốt biến mất tủ, đây căn bản không gạt được Voldemort, mà Bran nói cho Draco ngày. Mặc kệ Draco trong ba người có hay không có người sẽ lén lút nói cho Voldemort, vẫn là nói Voldemort lợi dụng nhiếp thần lấy niệm, hắn đều có thể ung dung biết Bran đưa ra ước định ngày. Ở Voldemort xem ra, Bran là nghĩ phải chờ tới Dumbledore bị nguyền rủa ăn mòn cực kỳ suy yếu thời điểm từ trong tay hắn được đũa phép cơm nguội. Voldemort chính mình đánh cũng là ý đồ này. Ở Bran đưa ra một cái rất gần ngày sau khi, mặc kệ là chân thực vẫn là cạm bẫy, đều nói cho Voldemort một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Vậy thì là Dumbledore đã rất suy yếu. Bran ở mấy ngày nay liền sẽ động thủ. Bởi vậy, bất luận làm sao, Voldemort đều sẽ ở mấy ngày nay đánh vào Hogwarts. Hoặc là nói, ngay ở Draco sửa tốt biến mất tủ một ngày kia. Một là có thể nhiễu loạn Bran mưu đồ, nhường hắn không ứng phó kịp. Hai là có thể cướp ở Bran trước giết chết Dumbledore. Bran khóe miệng ý cười có chút lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tất cả, nhìn thấy sắp xảy ra chiến đấu. Ngày mai, hoặc là hậu thiên, ngày kia, sao? Bran đột nhiên cảm giác thấy có chút thất vọng. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Draco híp mắt nhìn hắn. Ta cảm thấy ngươi không có ý tốt. Ai biết được? Bran cười. Hắn dừng một chút. Từ niệm vô hạn kéo dài chú bọc nhỏ bên trong góc lật ra một chút đồ chơi nhỏ. Mặt sau sẽ rất nguy hiểm. Những thứ đồ này xem như là ta sớm quà sinh nhật đi. Bran đưa cho Draco. Ta đã thấy nó. Chấm ngoặc kép. Draco nắm bắt con kia khô héo nhân thủ. Màu xám con mắt sáng lên. Ở Bodkin bước cửa hàng. Ở mặt trên của nó cắm một cây nến vào. Chỉ có cầm nó người mới có thể nhìn thấy tia sáng. Sau đó ta muốn đi mua thời điểm đã không gặp. Đúng đấy, ta mua lại nó, vốn là cho rằng sẽ hữu dụng. Bran một tay nâng quai hàm, sau đó phát triển cũng ra ngoài dự liệu của ta. Nó hiện tại đối với ta mà nói căn bản không phải sử dụng đến. Bran mua lại này con quang vinh chi thủ sau đó chỉ là ở nghiên cứu luyện kim thuật thời điểm cân nhắc mấy ngày. Hiểu rõ trong đó luyện kim tài nghệ cùng nguyên lý sau khi liền đem nó thả ở trong góc hít bụi. Nó tác dụng cũng không lớn. Chấm ngoặc kép, Draco trong miệng nói. Ánh mắt lại trên dưới đánh giá. Hiển nhiên rất yêu thích cái này lễ vật. Phối hợp những này thì có dùng. Bran chỉ bên cạnh mấy cái màu đen đạn châu to nhỏ viên cầu. Đây là ta căn cứ một số linh cảm làm ra đến đồ chơi nhỏ. Đem nó tầng tầng ngã xuống đất sẽ nổ tung, làm ra 100 mét bán kính hắc ám khu vực, không thể bị ánh huỳnh quang chú xuyên thấu, nhưng có thể dùng đặc chế ngọn nến ánh lửa nhìn rõ ràng xung quanh. Bran vừa chỉ bên cạnh, mấy khối trắng toan toát ngọn nến, ta chuyên môn thiết kế ra được, tuyệt phối. Draco con mắt xoay vòng vòng mà truyền, tựa hồ ở đánh cái gì ý đồ xấu. Thu hồi ngươi mưu ma trước quỷ. Đây là nhường ngươi bảo mệnh dùng. Bran thật sâu nhìn hắn nói. Ta không hy vọng nhìn thấy một ngày kia ngươi lợi dụng nó làm chuyện xấu gì. Draco, yên tâm đi, ta phi thường rõ ràng. Draco vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Ngươi cũng không cần lo lắng phụ thân ngươi. Hắn rất nhanh liền có thể đi ra. Brain bổ sung một câu. Thật sự, Draco âm điệu dương lên. Đương nhiên, không cần ngươi đi làm ngoài ngạch sự tình. Nhiễu loạn sắp xếp nhưng là không tốt. Brain cười. Ngươi mở ra đường nối sau khi liền mau mau ra bên ngoài chạy. Chớ cùng những kia thực tử đồ cuốn vào trong chiến đấu nhưng là sẽ mất mạng. Đó là khẳng định. Draco hất cằm lên nói rằng. Ta từ sẽ không để cho chính mình đặt mình vào hiểm cảnh. Ngày mùng 1 tháng 5. Sau khi ăn xong cơm tối. Brain dựa theo hẹn trước thời gian. Đi tới Snape văn phòng. Người quyết định sau khi tốt nghiệp tiếp tục ở thần bí sự vụ sở công tác. Snape xem trong tay vào nghề tư liệu. Ngữ khí trầm thấp hỏi. Là. Ta biết nơi đó rất thích hợp ta đi truy tầm ma pháp thần bí. Brain yên tĩnh cười. Rất cao hứng ngươi có mục tiêu của chính mình. So với những kia ngơ ngơ ngác ngác ngu ngốc khá hơn nhiều. Snape trên mặt tựa hồ lộ ra hư hư thực. Thực tán thưởng vẻ mặt. Nhưng thoáng qua liền qua. Lấy thành tích của ngươi. Đạt tới đó đối với N. E. V. K. T. Thành tích yêu cầu rất đơn giản. Như vậy. Ở năm thứ 6, 7 chọn môn học lên. Ngươi cần học tập, chấm ngoặc kép. Snape tiếp tục nói. Trên thực tế, tiên sinh, ta dự định xin cái này cuối học kỳ cùng năm thứ 7 học sinh đồng thời tiến hành N. E. V. Kép. T. Cuộc thi. Brain nói rằng, ngài biết, đối với ta mà nói. Tiếp tục lưu ở trong trường học đã không có cách nào đề cao mình. Tuy rằng sang năm ta có thể lựa. Chọn trực tiếp không đến trường học, nhưng tuân thủ cho tới nay quy củ là cái không sai phẩm chất. Brain nhẹ nhàng nói, Snape trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu nói, sớm tốt nghiệp đúng là từng có tiền lệ, tuy rằng đều là ở năm thứ 6, ta có thể giúp ngươi xin. Cảm ơn, tiên sinh, Brain mỉm cười nói, hắn cầm lấy để ở một bên bao, đi ra cái này văn phòng. Brain. Ngươi nhanh như vậy liền đi ra. Daph dựa vào ở bên ngoài trên vách tường. Nghe được âm thanh sau xoay đầu lại. Nàng ở Brain phía trước tiếp nhận rồi vào nghề chỉ đạo. Sau đó liền chờ ở bên ngoài. Dù sao ta đã xem như là có công tác. Brain vẻ mặt giật giật. Hai người sóng vai dọc theo hành lang đi về phía trước. Daph nhẹ giọng nói đâu đâu. Ta vốn là muốn làm trị liệu sư. Thế nhưng Snape giáo sư nói đó là một cái trách nhiệm phi thường trọng đại công tác. Sẽ rất bận bịu, cũng khó có thời gian tiến hành ma chú nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, trên căn bản, trị liệu sư đều là trực tiếp học được ma pháp bộ nhà nghiên cứu ra thần chú. Cùng với sử dụng sẵn có ma dược, xem ra ta nguyên lai ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. Brain lẳng lặng nghe, không có phát biểu ý kiến. Hơn nữa thảo dược học. Ma dược học, biến hình thuật, ma chú học cùng phòng ngự ma thuật hắc ám N, E, V, K, T, thành tích đều cần đạt đến E, mới có thể thỏa mãn trị liệu sư tư cách. Ta biến hình thuật không được tốt lắm, ma dược học cũng miễn cưỡng, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy trực tiếp đi bộ phép thuật làm nghiên cứu viên thích hợp nhất ta. Đi nghiên cứu nguyền rủa hòa giải chú, có điều cái kia đối với N, E, V, K, T. Thành tích yêu cầu càng cao hơn. Hơn nữa nhận chức trước còn phải trải qua phi thường nghiêm ngặt sát hạch. Daph có chút buồn. Phiền nói. Ở biến hình thuật cùng ma dược học lên. Ta có thể chỉ đạo ngươi một quãng thời gian. Brain vẫn là đáp lời. Thế nhưng cũng chỉ đạo không được bao lâu. Năm nay ta dự định tốt nghiệp. Daph tròng mắt màu xanh lam ngơ ngác mà nhìn hắn. Tựa hồ chưa kịp phản ứng chính mình nghe được cái gì. Nàng hơi nhếch miệng, nói, người nói, cái gì, tất, tốt nghiệp, là, học kỳ này kết thúc ta sẽ trực tiếp tiến hành N, E, V, K, T, cuộc thi, Brain gật gù, người muốn tốt nghiệp, chấm ngoặc kép, Daph cúi đầu nhìn mũi chân, đột nhiên hồn bay phách lạc lên, Brain mím mím môi, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng ung dung một chút. nhưng tùy theo mà đến nhưng là càng thêm cảm giác khó chịu. Ân, chúc mừng ngươi. Brent, ta nghĩ nên chúc mừng ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Duff cắn môi, âm thanh rất nhỏ nói rằng. Cảm tạ ngươi. Brent buông xuống mi mắt nói rằng. Giữa hai người rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân ở xung quanh vắng vẻ vang vọng. Brent há miệng, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía bên phải. Bên kia là Thiên Văn Tháp phương hướng. Tới sao? Brent vẻ mặt hơi biến hóa, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.